Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 431. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 431. Quản bọn họ tin hay không? Nàng chỉ có thể nói như vậy. Âu Dương Tinh tư duy so Nhạc Linh Chi chậm một phách, nhưng cũng không đại biểu nàng không thể tưởng được vấn đề này. Nàng giật mình hỏi, bọn họ nhận ra ta, tưởng bắt được ta áp chế Cố Minh, hoặc là áp chế tướng quân phủ. Vấn đề là, bọn họ là như thế nào nhận ra ta? Lúc này, có một cái quấn lấy cánh tay thiếu niên đến gần các nàng. Mặt mang tươi cười, Âu Dương tiểu thư, Âu Dương Tinh cũng lộ ra gương mặt tươi cười. Long thiếu gia, người cánh tay thế nào? Có nặng lắm không? Luôn luôn tùy tiện nàng. Đối ân nhân cứu mạng nhưng thật ra quan tâm. Một chút tiểu thương, không quan trọng. Nhạc Linh Chi đánh giá một chút Long Niệm. Diện mạo có thể, khí chất cũng có thể. Chính là giữa mày tựa hồ có nhàn nhạt ưu sầu. Nhưng hắn dùng gương mặt tươi cười tốt lắm che giấu. Long Niệm đối Nhạc Linh Chi cười một chút. Không biết tiểu huynh đệ như thế nào xưng hô. Tối hôm qua thượng ít nhiều tiểu huynh đệ cùng vương gia. Trước phá nơi hiểm yếu, chúng ta mới có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Nhạc Linh Chi rất hào phóng trả lời. Xin lỗi, ta kỳ thật không phải nam hài. Ta tên đầy đủ Nhạc Linh Chi. Long Niệm ngẩn ra một chút. Ngay sau đó kinh hỉ hỏi. Người chính là vương gia tương lai tiểu vương phi. Nhạc Linh Chi quan sát đến hắn thần sắc biến hóa. Hào phóng gật đầu. Trước mắt đúng vậy. Long Niệm tiến lên một bước. Vươn tay. Nói như vậy, chúng ta là đồng môn. Ngươi là của ta tiểu sư muội. Nhạc Linh Chi lắc đầu. Ngươi khả năng nghĩ sai rồi. Có phải hay không tiểu sư muội? Trở về hỏi một chút sư phụ ngươi đi. Long Niệm có chút xấu hổ. Ngay sau đó cười nói. Kỳ thật sư phụ cũng không có cùng ta đề cập bối phận sự. Ta cho rằng, sư phụ ngươi cùng sư phụ ta là cùng thế hệ. Nhạc Linh Chi nói. Bối phận sự, ta cũng không rõ lắm. Bất quá sư phụ ngươi kêu ta sư muội, cho nên ngươi nhất định là nghĩ sai rồi. Cảm ơn ngươi đã cứu ta biểu tỷ một mạng. Long Niệm nói được nhẹ nhàng bâng quơ. Đụng phải, đổi ai đều sẽ cứu. Lúc này, Âu Dương Chí chạy tới. Nhìn đến Âu Dương Tinh cùng Nhạc Linh Chi kề tại cùng nhau. Hắn thực nghi hoặc, các ngươi, nhận thức, lâu. Âu Dương Tinh cười ha ha. Người nghiêm túc nhìn xem. Nàng là ai? Nàng thấy Nhạc Linh Chi không giấu Long Niệm. Nói vậy cũng sẽ không gạt Âu Dương Chí. Ngươi là Linh Chi muội muội. Nhạc Linh Chi gật gật đầu. Nàng cũng không có cố tình gạt bọn họ. Là bọn họ đều không có hỏi. Kia nàng cũng không cần giải thích. Âu Dương Chí có chút kích động. Linh Chi muội muội. Người võ công thế nhưng như thế lợi hại. Nếu không phải võ công lợi hại, Cố Tranh cũng không dám mang nàng đi mạo hiểm. Nhạc Linh Chi xua tay nói. Ta võ công nhược bạo. Ta chỉ là thế Cố Tranh trợ thủ. Long Niệm nhịn không được hỏi. Phương tiện cùng chúng ta nói một chút. Các ngươi là như thế nào phá quan sao? Nhạc Linh Chi cười nói. Rất đơn giản a, chúng ta trước làm ra động tĩnh. Đem thổ phỉ trạm gác dẫn ra tới. Sau đó Cố Tranh dùng phi tiêu giết bọn họ. Cố Tranh phi tiêu, đó là bách phát bách trúng. Quản bọn họ tin hay không? Nàng chỉ có thể nói như vậy. Trong đó chi tiết, khẳng định không thể nói. Ba người đều không quá tin tưởng. Nhưng ba người đều biết. Nhạc Linh Chi có nàng không nói lý do. Bọn họ cũng không quyền lợi truy vấn rốt cuộc. Âu Dương Chí nhìn về phía Cố Tranh cùng Cố Minh. Do dự một chút, liền hướng bọn họ bên kia đi qua đi. Âu Dương Tinh một phen giữ chặt hắn. Chí ca ca, chờ một lát, Âu Dương Chí dừng lại bước chân. Bọn họ hai anh em đang làm cái gì? Cố Tranh cùng Cố Minh đã không còn nói chuyện. Hai người nhìn ra phương hướng. Trầm mặc, Âu Dương Tinh nói. Bọn họ đại thù đến báo. Tóm lại trước đừng quấy rầy bọn họ. Tùy tiện Âu Dương Tinh có thể nghĩ đến điểm này. Thật là không dễ dàng. Nhạc Linh Chi phát giác Âu Dương Tinh có chút bất đồng. Nhiều một ít nữ hài tử cẩn thận cùng ôn nhu. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.